Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, Hồng Môn Yến. Thiên Hương Các, Vân Châu nghe tên xa gần Tiêu Kim Quật, tiến vào Thiên Hương Các người, không giàu sang thì cũng cao quý, có quyền có thế. Tần Phong lần trước đi tới Thiên Hương Các cũng là thay thế Cố Trường Sinh mà tới. Đồng thời ở lần kia cùng Tư Đồ Thiên Xích sản sinh xung đột, đánh bại Tư Đồ Thiên Xích, cùng Minh Phi cũng sản sinh một ít xung đột, tạo thành ba người địch ý. Bây giờ trở lại đến Thiên Hương Các, tính cách ngược lại là hoàn toàn khác nhau. Ánh trăng lượn lờ, tinh quang rơi ra, Tần Phong một bộ bạch y đạp lên ánh trăng đi tới, hướng đi Thiên Hương Các. Đứng ở Thiên Hương Các cửa, nhìn trước mắt hoàn phi yến xấu, ánh mắt yên tĩnh, hắn hướng về bốn phía mắt nhìn, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lập tức sải bước ra, tiến vào Thiên Hương Các, xe nhẹ chạy đường quen, thẳng tới Thiên Hương Các tầng thứ 8, làm bước ra tu sĩ thang máy về sau, trong lòng hắn đột nhiên một cái rung động. Đón đến, lần thứ hai hướng về bốn phía nhìn một lát, con mắt hơi chìm xuống, xẹt qua một vệt tinh mang. Hồng Môn Yến sao? Vậy ta liền muốn nhìn đến cùng ai mới là người thống trị. Tần Phong hướng về quen thuộc phòng khách đi đến, lấy hắn bây giờ thực lực, tuy nhiên còn chưa đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, nhưng thực lực cùng so với tiến vào Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ thời gian cường đại đâu chỉ gấp đôi. Hiện tại hắn thực lực, cho dù là đối mặt Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông cũng có thể ung dung ứng đối, cho dù là vô pháp chém giết đúng đối phương, muốn làm bị thương hắn cũng cực kỳ khó khăn. Có thể nói ở Vân Châu phủ bên trong chỉ có đại đô thống Thu Trọng, Châu Mục Thúc Trì Tinh hai người cùng hắn có sức đánh một trận, những người khác không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, ở Vân Châu phủ bên trong có hay không ẩn tàng những cường giả khác càng nhất định. Tần Phong đi vào phòng khách bên trong, bên trong phòng khách tiểu đô thống từ lâu tới, nhưng trong này nhưng không thấy đến Tống Thừa Hào, Lưu Cảnh. Tần Phong hướng về Lưu Cảnh mắt nhìn, trong mắt có một vệt vẻ kinh dị hiện lên. Cái này Lưu Cảnh cho hắn cảm giác có một chút không giống. Cùng lúc trước ông lão mặc áo trắng trạng thái ngược lại là giống nhau y hệt, nhưng trên thân huyết khí, hung sát chi khí càng thêm nồng nặc. Hắn là không ẩn tàng sao? Đang cùng Lưu Cảnh lần thứ nhất tiếp xúc lúc, Tần Phong chỉ là phát giác Lưu Cảnh có chỗ kỳ quái. Cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy người hiền lành, lại không biết duyên cớ. Sau đó Trường Không Sơn phát hiện huyết nhục linh quả trụ sở, Hắc Tùng Sơn chiêu đến ám sát, Đại Dạ Lâm cướp giật linh kiếm, lão giả tóc trắng xuất hiện, cùng lão giả tóc trắng nhất chiến, đánh nát hắn mặt nạ, có thể ẩn ước kết luận thân phận đối phương. Bây giờ đang ở trong phòng khách gặp lại được Lưu Cảnh, càng thêm xác định đối phương tình huống. Lưu Cảnh chính là cái gọi là thánh chủ. Lưu Cảnh một cái tán tu, thiên phú, tư chất chỉ có thể coi là thượng đẳng, vô pháp có thể xưng tụng thiên tài. Nhưng dù cho như thế, nhưng có thể đủ tu luyện tới cảnh giới như vậy, tuyệt đối không phải phổ thông. Một mặt là dùng huyết nhục linh quả, một mặt là huyết nhục linh quả mang đến to lớn tài nguyên tu luyện. Vừa mới có thể như vậy, một cái thanh la ti tám cái tiểu đô thống chi một, buôn bán đại hạ cấm vật, như vậy hành vi, xác thực lệnh người khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, mặc dù có huyết nhục linh quả truyền lưu, thanh la ti cũng khó có thể triệt để phá hủy huyết nhục linh quả buôn bán. Hết thảy đều là bởi vì Lưu Cảnh ở hậu trường thao tay duyên cớ. Cho tới Đỗ Nguyên Hòa có tham dự hay không trong đó, điểm này liền cần dò xét. Lưu Cảnh ở nhìn thấy Tần Phong đi vào phòng khách, khẽ ngẩng đầu nhìn sang, tầm mắt đối đầu Tần Phong con mắt, trong lòng đột nhiên rùng mình, hắn quả nhiên biết rõ ta. Từ Tần Phong ánh mắt, Lưu Cảnh chắc Tần Phong đã suy đoán ra thân phận của hắn. Là một cái tán tu, Lưu Cảnh từ nhỏ mò lăn lộn bò thật vất vả bước vào con đường tu hành. Ở một cái nho nhỏ tam lưu thế lực bên trong làm việc vặt. Có tụ sỉ nhục, hắn tìm được cơ hội giết sư huynh, đoạt được tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Sau đó mấy trăm năm, hắn vẫn phiêu du hí bất định, không ngừng ở tu sĩ thế giới hạ tầng mò bò. Mãi đến tận phát hiện huyết linh ngọc tồn tại. Lúc trước hắn vô pháp được huyết linh ngọc, nhưng bởi vì huyết linh ngọc duyên cớ, có thể bồi dưỡng ra hắn ngẫu nhiên được huyết nhục linh quả đào tạo chi phương pháp. Mượn huyết nhục linh quả thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Gia nhập Thanh La Ti trở thành một người tiểu đô thống. Sau đó, lại lấy tự thân thân phận tiến hành ẩn giấu huyết nhục linh quả bán ra. Thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, hắn tư chất tuy không phải thiên tài, nhưng dựa vào những tu luyện này tư nguyên, tu vi đề bạt cũng không phải chậm, mà hắn vẫn ẩn núp tự thân tu vi, tự thân thái độ, vì vậy cực nhỏ người biết rõ hắn bộ mặt thật sự. Hắn quyết không thể để bất luận người nào phá hoại hắn tất cả. Triệu Vân Hàng, Minh Phi hai người xem xét mắt Tần Phong. Khuôn mặt tuấn tú cao cấp màu cũng không tính đẹp đẽ. Tần Phong thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Bọn họ muốn đơn độc đối phó cũng không dễ dàng. Nếu thật sự để Tần Phong liên hợp Cố Trường Sinh, Vân Châu Thanh La Ti sẽ là hai người thiên hạ. Những người khác vô pháp nhúng tay trong đó. Tư Đồ Thiên Xích nhìn chằm chằm Tần Phong. Đáy mắt nơi sâu xa có một vệt hàn ý lưu chuyển. Đỗ Nguyên Hòa đánh giá Tần Phong, phát hiện Tần Phong cái này toàn thân áo trắng ngược lại là cực kỳ đẹp đẽ. Mọi người tâm tư khác nhau. Tần Phong, Lưu Cảnh trước tiên đánh vỡ trầm mặc, đứng lên, mỉm cười, ngươi tới thật có chút muộn, mọi người đều đang chờ ngươi. Để các vị tiểu đô thống nhiều các loại, Tần Phong thật sự áy náy. Tần Phong mỉm cười nói, chỉ là Tống Thừa Hạo tiểu đô thống tựa hồ còn chưa tới. Tống Thừa Hạo tiểu đô thống có chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời vô pháp tới, Lưu Cảnh nói. Ồ, chuyện quan trọng, Tần Phong khóe miệng hơi vểnh lên, ngồi xuống, ta biết được, trước tiên uống mấy chén lại nói. Tất cả từ từ nói chuyện, Lưu Cảnh cười cười, được, mọi người đơn giản uống rượu. Từng người cất giấu tâm tư, tự nhiên sẽ không thái quá thoải mái. Lưu Cảnh tiểu đô thống, lần này tụ hội cần làm không chỉ là ăn mừng đơn giản như vậy chứ. Không biết còn có chuyện gì? Tần Phong để chén rượu xuống, nói ngay vào điểm chính. Nếu Tần Phong huynh đệ cũng nói, vậy ta cũng thẳng vào chủ đề. Lưu Cảnh bình tĩnh nói. Không biết Tần Phong huynh đệ đối với Bái Xà giáo có cách nhìn như thế nào? Bái Xà giáo, Tần Phong ánh mắt nhất động, vì sao đột nhiên sẽ nhắc tới Bái Xà giáo? Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông cũng đã bị hắn cùng Cố Trường Sinh liên thủ giết, còn lại Nghiệt tựa hồ cũng bị Thanh La Ti, Châu Mục phủ cho càn quét mới phải, tà ma yêu nghiệt, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu là đụng tới Bái Xà giáo hoặc là cùng Bái Xà giáo cấu kết người đây, Lưu Cảnh lần thứ hai vừa hỏi, có thể bắt thì lại bắt, không thể bắt thì lại giết. Tần Phong quả đoán nói, đối với Bái Xà giáo càng là hiểu biết, đối với Bái Xà giáo càng ngày càng không có hảo cảm. Được lắm, có thể bắt thì lại bắt, không thể bắt thì lại giết. Lưu Cảnh thanh âm cao vút, một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Tần Phong. Vậy vì sao Tần Phong huynh đệ muốn cùng Bái Xà giáo thân mật tới lui? Cùng Bái Xà giáo dư nghiệt cấu kết cùng một nơi. Tần Phong hai con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lưu Cảnh. thanh âm có chút trầm thấp. Lưu tiểu đô thống, lời này của ngươi là có ý gì? Đem người cho mang vào đi. Lưu Cảnh cất cao giọng nói. Phòng khách chi cửa lần thứ hai đánh mở. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.